Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, Thịnh Hội mở ra. Số ngày sau, toàn bộ đế đô bỗng nhiên tuôn ra vô số người, hướng một cái địa phương bay đi. Hôm nay, chính là Giao Trì Thịnh Hội mở ra thời gian. Trung Châu, Giao Trì. Giao Trì tại đế đô bên ngoài vạn dặm một chỗ bí cảnh bên trong. Là Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư. Lâm Lang lão tổ, vị này đã thượng giới mà đi thần linh. Thành thần về sau, dùng đại thần thông lưu lại một chỗ bí cảnh. Hy vọng có thể vì cái này thế giới tuyển ra các phương diện cũng cực kỳ xuất sắc thiên kiêu. Mà Lâm Lang tiên cảnh, chính là tổ chức Giao Trì Thịnh Hội chủ trì thế lực. Lâm Lang tiên cảnh kia địa vị siêu nhiên, cũng có một bộ phận, cũng là bởi vì cử hành Giao Trì Thịnh Hội. Giao Trì bên ngoài, cũng sớm đã là người đông nghìn nghịt. Mặc dù Giao Trì Thịnh Hội mời đều là thiên tài nhân vật, nhưng là cái thế giới này biết bao chi lớn. Trung Châu, Đông Hoang, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương, mỗi một cái đại lục cũng nghỉ lại lấy ức ức vạn sinh linh. Tu hành môn phái nhiều vô số kể, thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp. Như thế lớn cơ số, bị Giao Trì Thịnh Hội mời nhiều người như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Đây chính là hội tụ toàn bộ thiên hạ thiên tài nhân vật A. Mà không ít xưa nay thần bí thiên kiêu, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xem, là Kim Cương Tông thủ tịch đệ tử Pháp Tướng. Cái gặp một vị tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện tại Giao Trì bên ngoài. Sắc mặt hiền lành, dung mạo tuấn Mỹ, chính là Trung Châu Phật Đạo Thánh Địa Kim Cương Tông Phật Tử. Truyền thuyết vị này Kim Cương Tông thủ tịch là Phật Đà chuyển thế thân. Kim Cương Tông chủ trì Lôi Âm Phương Trượng Tứ Hải dạo chơi thời điểm, phát hiện còn tuổi nhỏ Pháp Tướng, phát hiện thằng nhóc này có Phật tính, liền đem hắn thu nhập Phật môn, tự mình dạy bảo. Bây giờ, Pháp Tướng một thân tu vi đã tới thần đài, mà hắn Phật đạo thần thông cực kỳ huyền diệu, đứng hàng Trung Châu Thiên Kiêu chi vị, Đan Hà Thánh Nữ đến tương đương, Xuất Vân Thánh Tử cũng đến. Một vị tiếp lấy một vị thiên kiêu đến, càng làm cho người vây xem nhóm hô to chuyến đi này không tệ. Lúc này, vũ trụ bỗng nhiên tiên âm mịt mờ. Một vị diện cho kiên cường người trẻ tuổi xuất hiện tại Giao Trì bên ngoài. Nhìn người nọ, đám người nhao nhao hô. Là Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Thánh Tử. Bạch Ngọc Thánh Tử tới. Nghe được mọi người kinh hô. Nhìn thấy bọn hắn kính úy nhãn thần. Bạch Ngọc Thánh Tử lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn xưa nay cực kỳ tự ngạo, cho là mình thiên phú tuyệt thế, lòng dạ thâm trầm, mình mới là trên đời này xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Đáng tiếc gặp Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Qua nhiều năm như vậy, một mực bị hai người này vững vàng đè ép một đầu. Hiện tại vạn chúng chú mục, thụ đám người kính ngưỡng, trong lòng 10 điểm thoải mái. Chỉ hy vọng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử mãi mãi cũng không nên xuất hiện mới tốt. Đang lúc Bạch Ngọc Thánh Tử hưởng thụ lấy vạn người kính ngưỡng nhãn thần thời điểm, bỗng nhiên dị tượng dâng lên, không trung lập tức vang lên to rõ thanh âm. Thanh âm kêu anh minh, phảng phất ức vạn cái thanh âm tại tụng kinh, trình bày giữa thiên địa đại đạo, khiến lòng người không minh lại có một loại ngộ đạo cảm xúc. Có lẽ là trùng hợp. Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình, Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng, Thiên Phủ Đại Công Tử Trang Mộng Điệp đương thời Tam Đại Thiên Kiêu, đồng thời xuất hiện ở Giao Trì bên ngoài. Cái này ba người vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Huyền Thiên Thánh Tử, Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử, bọn hắn thế mà đồng thời xuất hiện. Cái này ba người chính là lần này Giao Trì Thịnh Hội lớn nhất lôi cuốn. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Bạch Ngọc Thánh Tử sắc mặt bỗng âm trầm xuống. Mặc dù hắn xuất hiện thời điểm có dị tượng hiển hiện, nhưng đó là Bạch Ngọc Thánh Tử vì hấp dẫn đám người chú ý, cố ý dùng pháp lực tạo thành. Mà Tần Đình ba người xuất hiện lúc dị tượng, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ba người đồng thời xuất hiện. Thiên đạo hiển hiện là thiên địa tự động hình thành dị tượng, lập tức phân cao thấp. Bạch Ngọc Thánh Tử sắc mặt âm trầm nhìn giữa không trung Tần Đình một chút. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Trong lòng căm giận bất bình. Nếu là Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử thì cũng thôi đi. Hai người này những năm gần đây một mực đè ép hắn một đầu. Liền xem như lấy Bạch Ngọc Thánh Tử tự ngạo. Cũng không thể không thừa nhận hai người này xác thực khá là bản sự. Thế nhưng là liền Huyền Thiên Thánh Tử xuất thân Đông Hoang. Đến Trung Châu mới bao nhiêu thời gian. Liền có danh tiếng lớn như vậy. Thậm chí còn đè ép hắn một đầu. Cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử đặt song song. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì là hóa thần cảnh đại tu sĩ dòng dõi. Cũng bởi vì là xuất thân Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Cũng bởi vì một sợi tóc đánh phế đi cái kia Nam Cương Xâm La Tông Thánh Tử mà. Hừ, một cái Nam Cương đất cảnh thôi. Tự mình cũng có thể thắng được 10 điểm nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Thánh Tử thầm nghĩ trong lòng. Tốt nhất đừng để ta tại giao trì cửa thứ nhất đụng phải ngươi. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi cái này Huyền Thiên Thánh Tử biết rõ. Cái gì mới là bản lĩnh thật sự? Tần Đình bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Nhìn về phía xa xa Bạch Ngọc Thánh Tử. Hắn tu hành hướng thiên bài hát. Lại có thánh khí thiên thư. Cùng thiên đạo đã là có chút phù hợp. Cảm nhận được cái này Bạch Ngọc Thánh Tử trong lòng đối với mình không cam lòng cùng ác ý. Tần Đình hai mắt nhắm lại, nhìn thật sâu Bạch Ngọc Thánh Tử một lời, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.